Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, chương 1778, khí vận bảo điền. Thiên mạc thảo nguyên giáp danh, xanh thảm bộ lạc sở tại địa, mấy vạn dân chăn nuôi tụ tập tại một chỗ, khuôn mặt bên trên đều là vẻ lo lắng. Lúc này, xanh thảm bộ lạc thảm bại tin tức đã khuếch tán ra đến, truyền khắp xanh thảm bộ lạc mỗi một cái góc, hơn ngàn võ giả tử thương hầu như không còn, 5 vạn đại quân thảm bại mà về, vẻn vẹn có hơn 2 vạn tên chiến sĩ trốn về thiên mạc thảo nguyên. Thảm như vậy bại, để xanh thảm bộ lạc 10 vạn dân chăn nuôi kinh hãi không thôi. Khuôn mặt bên trên đều là lo nghĩ cùng vẻ sợ hãi. Mất đi võ giả cùng đại quân che chở, xanh thảm bộ lạc 10 vạn dân chăn nuôi, giống như lột sạch quần áo mỹ nữ, đem sẽ mặc cho người ta lăng nhục. Chung quanh bộ lạc tuyệt đối sẽ không bỏ qua xanh thảm bộ lạc cái này lớn thịt mỡ. Tại loại tình huống này, xanh thảm bộ lạc 10 vạn dân chăn nuôi tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị ngay đầu tiên đề cử bước phát triển mới đảm nhiệm thủ lĩnh, tổ kiến mới đại quân, chống cự chung quanh bộ lạc tùy thời đều có thể đến công kích. Xanh thảm bộ lạc xuất chinh tinh nhuệ võ giả tử thương hầu như không còn. Lưu thủ tại bộ lạc ở trong võ giả mấy lượng không nhiều. Trong đó lấy xanh thảm bộ lạc thủ lĩnh chi tử Garcia tu vi cao nhất, nắm giữ nhất lưu võ giả hậu kỳ thực lực tu vi. Thứ yếu, xanh thảm bộ lạc hộ vệ đội thống lĩnh Turner tu vi cũng đạt tới nhất lưu võ giả trung kỳ, cùng Garcia không kém nhiều, trong tay càng là nắm giữ lấy một chi 5.000 người hộ vệ đội. Thế lực càng khổng lồ, Garcia cùng Turner đều muốn trở thành xanh thảm bộ lạc tân nhiệm thủ lĩnh. Giữa hai người triển khai kịch liệt lời nói giao phong, nếu như không phải đại địch sắp tới, nói không chừng hai người đã sớm đánh lên. Đúng lúc này, Dương Phong dẫn theo quân tay sai, giết vào đến thiên mạc thảo nguyên bên trong, trực tiếp hướng xanh thảm bộ lạc sở tại địa đuổi giết mà đi. Bởi vì xanh thảm bộ lạc chiến sĩ toàn bộ đều tụ tập tại xanh thảm bộ lạc chỗ mang tuyển cử bộ lạc thủ lĩnh nguyên nhân, Dương Phong một đường bên trên không có gặp phải quá lớn chống cự, thông suốt đi tới xanh thảm bộ lạc nơi ở phụ cận. Địch tập, địch tập, địch tập, từng đạo báo động thê lương thanh âm tại Dương Phong dẫn dắt quân tay sai giết tới xanh thảm bộ lạc nơi ở thời điểm bỗng nhiên vang lên. Từng người tại nơi ở ngoại vi cảnh giới bộ lạc chiến sĩ bị vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Nghe được báo động thê lương thanh âm, tụ tập cùng một chỗ mấy vạn xanh thảm bộ lạc dân chăn nuôi vẻ mặt đại biến. Một bộ phận dân chăn nuôi trở mình lên ngựa, top 5 top 3 hướng 4 phía chạy tứ tán mà đi. Một bộ phận dân chăn nuôi nhanh chóng tụ tập đến Garcia cùng Turner dưới trướng, muốn nhờ Garcia cùng Turner lực lượng chống đối Dương Phong dưới trướng quân tay sai công kích. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng người bỏ chạy dân chăn nuôi bị bốn mặt bao vây mà đến quân tay sai vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, vô lực ngã rơi xuống đất bên trên. Các người đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không thì giết không tha. Người đầu hàng sinh, người phản kháng chết. Hơn 1 vạn quân tay sai từ 4 phương 8 hướng vây quanh mà đến, đem 10 vạn dân chăn nuôi xua đuổi đến một chỗ đằng sau. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, lớn tiếng gào lên, bọn họ chỉ có 1 vạn người, mà chúng ta lại khoảng chừng 10 vạn dũng sĩ. Bọn họ căn bản không phải chúng ta bộ lạc đại quân đối thủ. Các huynh đệ theo ta giết. Nhìn thấy đem bộ lạc bao vây lại quân tay sai, Garcia trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, liền cưỡi một con tuấn mã, quơ loan đao, trước tiên hướng quân Tây sai phương hướng vọt tới. Giết, giết, giết. Theo Garcia gầm lên giận dữ, xanh thảm bộ lạc 5.000 hộ vệ đội và mấy ngàn dũng sĩ nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, quơ loan đao, thúc dục dưới trướng chiến mã, theo sát tại Garcia sau lưng, hướng quân Tây sai vị trí đuổi giết mà đi. Huyết nguyệt trảm, công kích tại phía trước nhất Garcia, tại ở gần đến quân Tây sai đằng sau, nổi giận gầm lên một tiếng, nội lực trong cơ thể vận chuyển lên đến, trong tay loan đao vung vẩy mà ra, một đạo sắc bén đao mang từ trong bắn ra, đem từng người cản đường quân Tây sai vô tình chém giết. Ngay sau đó, Garcia xông vào đến quân Tây sai bên trong, trong tay loan đao không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, đem từng người cản đường quân Tây sai vô tình đánh giết. Cùng lúc đó, 5.000 hộ vệ đội và mấy ngàn xanh thảm bộ lạc dũng sĩ cuốn đi tới quân Tây sai bên người, cùng quân Tây sai chiến sĩ giao phong kịch liệt. 5.000 hộ vệ đội và mấy ngàn xanh thảm bộ lạc dũng sĩ, nhưng không có Garcia nhất lưu võ giả thực lực tu vi, chỉ là một chút bên trong chiến sĩ cấp cao mà thôi. Đối mặt cùng cấp bậc quân Tây sai, căn bản không phải đối thủ, bị quân Tây sai đè lên đánh, biến thành bị quân Tây sai đồ sát đối tượng. Trong chốc lát, 5.000 hộ vệ đội và mấy ngàn xanh thảm bộ lạc dũng sĩ, liền có hơn 3.000 người chết thảm tại quân Tây sai sắc bén cong dưới đao. Lại càng ngày càng nhiều hộ vệ đội cùng dũng sĩ chết trận, mà quân Tây sai lại vẻn vẹn tử thương hơn 100 người. Cái này khiến còn sót lại hộ vệ đội thành viên cùng bộ lạc dũng sĩ trong lòng đại chấn, trong mắt đều là kinh hãi cùng khủng bố chi sắc. Đây không có khả năng, các ngươi không có khả năng nắm giữ như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Đi chết hết đi. Nhìn thấy quân Tây sai sức chiến đấu hung mãnh như vậy, dưới trướng tinh nhuệ tử thương thảm trọng, Garcia trong lòng giận dữ, trong mắt hung quang chớp động, trong tay loan đao điên cuồng huy động, đem bên người từng người quân Tây sai vô tình đánh giết. Khôi lỗi hoàn mặc dù tăng cường quân Tây sai sức chiến đấu, nhưng tối đa cũng liền cùng tam lưu võ giả sức chiến đấu tương đương, cùng nhất lưu võ giả chênh lệch rất xa, căn bản ngăn không được nhất lưu võ giả công kích. Nhìn thấy Garcia điên cuồng đồ sát quân Tây sai chiến sĩ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền thôi động dưới thân long lân mã, hướng Garcia bên người tới gần mà đi. Đi chết đi, huyết nguyệt trảm. Nhìn thấy Dương Phong hướng mình đuổi giết mà đến, Garcia trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng thôi động nội lực trong cơ thể, vung động trong tay loan đao, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Tật phong kiếm pháp. Dương Phong khẽ quát một tiếng, trong tay băng xương kiếm đâm nhanh mà ra, giống như tật gió đồng dạng nhanh chóng trì, như thiểm điện xẹt qua hư không. Một đạo sắc bén kiếm mang, ung dung xuyên thủng Garcia đầu, khiến cho máu tươi vẩy ra, chết thảm tại chỗ. Một kiếm đánh chết Garcia đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thôi động dưới thân long lân mã, vung động trong tay băng xương nhà, hướng còn sót lại hộ vệ đội bên cạnh đuổi giết mà đi. Lăng lệ kiếm pháp thi triển ra, đem từng người hộ vệ đội thành viên vô tình đánh giết. Trong chốc lát, hơn 1.000 tên hộ vệ đội thành viên chết thảm tại Dương Phong trường kiếm sắc bén phía dưới. Hắn hộ vệ của hắn đội thành viên tâm thần đại chấn, khuôn mặt bên trên đều là vẻ hoảng sợ, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, không dám hướng Dương Phong khởi xướng tiến công, đầu hàng không giết. Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ kinh hãi còn sót lại hộ vệ đội thành viên, Dương Phong lớn tiếng gào lên. Nghe được Dương Phong tiếng kêu gào, đang nghĩ đến Dương Phong ung dung chém giết đồng bạn vô địch thân ảnh. Còn sót lại hộ vệ đội thành viên cùng đi theo Garcia công kích dũng sĩ. Nhào nhào ném đi vũ khí trong tay, tung người xuống ngựa, quỳ xuống đất đầu hàng. Theo còn sót lại hộ vệ đội thành viên cùng công kích dũng sĩ đầu hàng. Dương Phong mang theo dưới trướng quân tay sai, chậm rãi hướng xanh thảm bộ lạc mấy vạn dân chăn nuôi sở tại địa ép tới gần mà đi. Không ngừng áp xúc mấy vạn dân chăn nuôi không gian, khiến cho tụ tập cùng một chỗ. Đại nhân, chúng ta nguyện ý đầu hàng, nguyện ý phụng ngươi vương, nghe theo ngươi điều khiển. Nhìn xem không ngừng áp sát tới quân tay sai, hộ vệ đội thống lĩnh Turner chậm rãi đi đến Dương Phong bên người cách đó không xa. Hai chân quỳ xuống đất, lớn tiếng gào lên, tại Garcia công kích thời điểm, Turner liền âm thầm mệnh lệnh dưới trướng 5.000 hộ vệ đội. Đi theo tại Garcia sau lưng công kích, ý đồ mở một cái thông đạo, để mình có thể từ phía sau an toàn ra ngoài. Chỉ là, làm cho Turner không có nghĩ tới là, Dương Phong dưới trướng quân tay sai vậy mà như thế lợi hại. Vậy mà có thể ung dung ngăn trở hộ vệ đội và mấy ngàn bộ lạc dũng sĩ công kích. Mà Dương Phong càng là vô cùng cường đại, một chiêu đánh chết Garcia. Cái này khiến Turner trong lòng hoảng sợ không thôi, biết mình nếu không muốn chết, chỉ có đầu hàng một con đường có thể đi. Bởi vậy, Turner ngay đầu tiên, liền hướng Dương Phong đầu hàng. Turner một quỳ xuống đất đầu hàng, xanh thảm bộ lạc mấy vạn dân chăn nuôi, nhào nhào quỳ xuống đất đầu hàng, nguyện ý phụng Dương Phong vì chủ nhân. Đúng lúc này, một cỗ thần bí tin tức, tại Dương Phong trong đầu ở trong hiện lên, rõ ràng lạc ấn tại Dương Phong trong đầu, để Dương Phong sắc mặt biến hóa. Cúi đầu trầm tư, vừa rồi cái kia một cỗ thần bí tin tức, là một cái ngưng tụ khí vận, cướp đoạt khí vận, lợi dụng khí vận tiến hành tu luyện công pháp, tên là khí vận bảo điển, có thể tụ tập chúng sinh khí vận tại bản thân, mượn nhờ cường đại khí vận tiến hành tu luyện. Căn cứ khí vận bảo điển giới thiệu, thế giới bên trên mỗi một người trên người đều có khí vận tồn tại. Khí vận cường đại người sẽ phi thường đích vận may, đi đường đều có thể nhìn thấy chí bảo, tùy tiện trích cái quả đều có thể là có thể đề thăng tu vi thánh quả, tu luyện vô cùng thuận lợi, người khác 100 năm đều không thể tu luyện tới cảnh giới. Khí vận cường đại người khả năng một ngày liền tu luyện đến. Khí vận bảo điển bên trên ghi lại rất nhiều lợi dụng khí vận bí thuật. Có thể mượn nhờ khí vận tăng tốc độ tu luyện, tăng cường tự thân ngộ tính cùng căn cốt, để cho mình nhanh chóng cường đại lên. Đồng thời, khí vận bảo điển bên trên càng là ghi lại tụ tập khí vận phương pháp, có thể để tự thân tụ tập vô số khí vận, để cho mình trở thành đại khí vận người, đi đường đều có thể nhìn thấy bảo vật, có thể tùy ý lợi dụng khí vận là được tu luyện. Đều đứng lên đi, từ hôm nay trở đi, xanh thảm bộ lạc sẽ thành lịch sử, ta Dương Phong sẽ thành chủ nhân của các ngươi, mang lĩnh đi bên trên ấm áp hạnh phúc sinh hoạt. Một hồi trầm tư đằng sau, Dương Phong lập tức vận chuyển khí vận bảo điển bên trên bí pháp, thôi động nội lực trong cơ thể, lớn tiếng gào lên, để thanh âm của mình truyền đến mỗi một cái xanh thảm bộ lạc người trong tai. Một cỗ vô hình ba động, bao phủ bộ lạc mỗi một cái dân chăn nuôi, trên người, để bọn họ điên cuồng lớn tiếng gọi hô lên, vĩ đại Dương Phong chủ nhân vạn tuế, vĩ đại Dương Phong chủ nhân vạn tuế, vĩ đại Dương Phong chủ nhân vạn tuế, ngoặc kép phẩy, http://www.zoop.com.ext/90316/22977696 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.